xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 517 đến 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 517 Đường Thư Nghi và Tiêu Ngọc Châu đi theo một quản sự ma ma đến viện của Tạ Đại Phu Nhân. Nhìn thấy Tạ Đại Phu Nhân và Tạ Nhị Phu Nhân đang đợi ở cửa lại hàn huyên một hồi. Vài người bước vào phòng. Sau khi ngồi xuống, vài vị tiểu thư của Tạ gia tiến lên hành lễ với Đường Thư Nghi. Đường Thư Nghi tặng cho bọn họ lễ vật đã được chuẩn bị từ trước. Đến lượt Tạ Nhị tiểu thư Tạ Hy Hoa, lễ vật của nàng vô cùng nặng. Nàng đeo một chiếc vòng tay làm bằng dương chi bạch ngọc không chút tì vết vào tay Tạ Hy Hoa. Lại lấy một cái hộp nhỏ tinh tế từ trong tay Thúy Vân nói. Mấy ngày trước làm trang sức cài đầu cho Ngọc Châu, cũng làm cho ngươi một bộ. Tạ Hy Hoa mỉm cười nhận lấy, khiến ngài tốn kém rồi. Đường Thư Nghi nắm lấy tay nàng ấy mỉm cười. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã rất thích. Trên mặt Tạ Hy Hoa lộ ra vẻ ngại ngùng, lúc này Tạ Nhị Phu Nhân mới nói. Nhà đầu này cũng thường xuyên ồn ào muốn tìm Ngọc Châu nhà ngươi chơi. Trời ấm áp muội cùng Tạ tỷ tỷ đi cưỡi ngựa. Tiêu Ngọc Châu nói, Tạ Hy Hoa ngồi xuống bên người con bé. Ta không giỏi cưỡi ngựa, đến lúc đó muội dạy ta nhé. Tiêu Ngọc Châu gật đầu, nói nhỏ với nàng ấy. Kỹ năng cưỡi ngựa của muội là do nhị ca dạy dỗ, huynh ấy dạy rất tốt. Mặt Tạ Hy Hoa lại đỏ lên, hành động vừa rồi của Đường Thư Nghi có ý gì, mọi người đều hiểu rõ. Lại trò chuyện một lúc, Tạ Đại Phu Nhân bảo vài vị cô nương ra ngoài chơi, người lớn ngồi cùng nhau nói chuyện. Tạ Hy Hoa dẫn Tiêu Mộc Châu đến chơi trong vườn Tạ gia, vừa hay đụng trúng vài vị công tử của Tạ gia, có cả Tiêu Mộc Thần và Tiêu Mộc Minh. Hai đoàn người gặp nhau, liền cùng chơi với nhau. Chuyện Phủ Định Quốc Công và Tạ gia muốn liên hôn, mọi người đều biết, liền cố ý tạo cơ hội để Tiêu Mộc Minh và Tạ Hy Hoa nói chuyện một mình. Giờ khắc này, Tiêu Mộc Minh và Tạ Hy Hoa đứng bên cạnh hòn non bộ đối diện nhau. Hai người mặc dù một người không câu nệ tiểu tiết, một người rất giỏi ngụy trang, nhưng dù sao họ cũng là hài tử mười mấy tuổi, đều vô cùng e thẹn. Tiêu Mộc Minh cúi đầu dùng ngón chân di di những tảng đá trên mặt đất. Nhất thời không biết nên nói gì. Tạ Hy Hoa đoan trang đứng ở đó, thỉnh thoảng nhìn lén hắn. Nàng ấy đã từng nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Mộc Minh cưỡi ngựa, trương dương phóng khoáng, cũng từng nghe nói danh tiếng không sợ trời đất, nhưng nàng ấy thật sự không ngờ hắn lại có lúc có dáng vẻ như vậy. Phụt, Tạ Hy Hoa không nhịn được mà bật cười, Tiêu Mộc Minh ngẩng đầu lên nhìn nàng ấy, hỏi. Nàng cười cái gì? Tạ Hy Hoa thu lại nụ cười trên mặt, lại bày ra dáng vẻ khuê nữ đài các. Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện buồn cười. Tiêu Ngọc Minh biết vừa rồi nàng ấy đang cười mình, chỉ là hắn cũng không rối rắm, ngược lại bầu không khí giữa hai người đã hài hòa hơn rất nhiều. Tiêu Ngọc Minh lấy món quà đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Tạ Hy Hoa. Quà thật cho nàng, ngày thường có thể dùng để phòng thân. Tạ Hy Hoa, món quà này đúng là không ngờ tới được, nhưng nàng ấy vẫn nhận lấy thanh đoản kiếm. Cảm tạ Tiêu Nhị công tử. Tiêu Ngọc Minh xua tay. Không cần. Tạ Hy Hoa lúc này lấy một cái hộp tinh tế ra, đưa cho Tiêu Ngọc Minh. Đây là quà của ta tặng cho Nhị công tử. Tiêu Ngọc Minh cầm lấy cái hộp, cầm lên thấy nặng nặng. Chiếc hộp được hẳn là được làm bằng gỗ đàn hương loại tốt, vì hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương. Chỉ riêng chiếc hộp này thôi đã đáng giá rất nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên cảm thấy món quà mình tặng hình như quá tùy tiện. Hắn một tay cầm hộp, tay kia mở nắp, thấy bên trong là thanh đoản kiếm toát ra khí tức cổ xưa. Tay cầm được khảm bằng ngọc thạch thanh nhã, vỏ bên ngoài được chạm khắc hoa văn tinh tế. Chỉ mới liếc nhìn hắn đã thích nó. Hắn cầm lấy đoản kiếm từ trong hộp ra, rút ra khỏi vỏ, thanh đoản kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Thanh đoản kiếm này hắn thích đến nỗi nhịn không được muốn sờ vào. Nhị công tử cẩn thận, Tạ Hy Hoa vội vàng nói, thanh đoản kiếm này rất sắc bén. Tiêu Ngọc Minh rút tay về, trên mặt bắt đầu có chút nóng rát. Món quà của Tạ Hy Hoa nhìn thôi đã biết là cẩn thận chuẩn bị, mà hắn tặng quà cho người ta lại chẳng chút để tâm. Nghĩ xong, hắn tháo ngọc bội trên thắt lưng xuống, nhét vào tay Tạ Hy Hoa, nói. Ta không biết nàng thích món quà gì, liền, nàng thích cái gì, hoặc là muốn cái gì. Ta tìm cho nàng. Tạ Hy Hoa nhìn mặt miếng ngọc bội trong tay, sau đó nhìn dáng vẻ có phần hoảng loạn của Tiêu Ngọc Minh, muốn cười nhưng phải nín lại. Nàng ấy suy nghĩ một lúc rồi nói, ta ta nghe nói nhị công tử rất giỏi cưỡi ngựa. Tiêu Mộc Minh gật đầu, Tạ Hy Hoa lại nói, nhị công tử dạy ta cưỡi ngựa được không? Tiêu Mộc Minh vội vàng gật đầu, sau đó nói, chuyện này quá đơn giản, nàng đưa ra yêu cầu khác đi. Lần này Tạ Hy Hoa không nhịn được nữa, lại bật cười ra tiếng. Tiêu Mộc Minh nhận ra có thể mình đang nói điều gì đó ngu ngốc, liền gãi gãi đầu. Lúc này, hắn nghe Tạ Hy Hoa nói, ngày sau còn dài, nhị công tử về sau sẽ biết ta thích món quà như thế nào. Nàng ấy mỉm cười yểu điệu, cả người giống như hải đường trên cành, rực rỡ lại ngọt ngào. Tiêu Mộc Minh chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, miệng không suy nghĩ đã nói. Ta về sau sẽ đối xử tốt với nàng. Tạ Hy Hoa không ngờ hắn lại nói như vậy, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Các ngươi mau qua đây chơi. Tạ Đại Công Tử cảm thấy hai người bọn họ hẳn là đã nói đủ rồi, liền đứng ở không xa gọi người. Trái tim Tạ Hy Hoa đập thình thịch, uốn gối hành lễ rồi bước đi thật nhanh. Tiêu Mộc Minh cầm thanh đoản kiếm trên tay mỉm cười ngốc nghếch. 518, sau khi dùng bữa trưa ở Tạ Phủ xong, một nhà đường thư nghi mới hồi phủ. Sau khi về phủ, cả nhà bọn họ ngồi trong tiểu hoa sảnh ở Thế An Huyền trò chuyện với nhau. Đường thư nghi hỏi Tiêu Hoài, đã lấy được bát tự của Tạ nhị tiểu thư chưa? Tiêu Hoài gật đầu, Tạ lão gia đã đích thân đưa cho ta cũng đã đưa bát tự của Ngọc Minh cho hắn. Khi bàn bạc chuyện hôn sự giữa hai đứa nhỏ đều là do Tiêu Hoài và Tạ lão gia ra mặt, chuyện này đủ để thấy rằng Tạ gia có bao nhiêu coi trọng đối với cuộc hôn sự này. Đường thư nghi dặn dò, hai ngày nữa tới Sùng Quang tự, chàng nói phương trượng xem bát tự của bọn chúng có hợp không. Được, Tiêu Hoài đồng ý, đây là lễ vật mà Tạ nhị tiểu thư tặng cho con sao. Đường thư nghi thấy Tiêu Mộc Minh vẫn luôn cầm thưởng thức một thanh đoản kiếm, liền hỏi. Tiêu Mộc Minh gật đầu, đường thư nghi lại hỏi, vậy con tạ lễ Tạ nhị tiểu thư cái gì? Tiêu Mộc Minh nghe thế, mặt hắn hơi đỏ lên một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói sự thật. Cũng là một thanh đoản kiếm. Đường thư nghi quay đầu nhìn Tiêu Hoài, kết quả chàng dạy thế này à, nó nói không biết Tạ nhị tiểu thư thích thứ gì, nên trước tiên tặng con bé một thanh đoản kiếm đã, sau đó mới hỏi xem Tạ nhị tiểu thư thích gì rồi mới tặng lễ vật mà con bé thích được. Tiêu Hoài vội vàng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường thư nghi quả thật thất hết chỗ nói, không biết cô nương nhà người ta thích gì thì tặng ngọc bội, vòng tay, cây châm cũng được đi. Làm sao mà có thể tặng đoản kiếm được? Tiêu Hoài thấy nàng sắp sửa tức giận, hắn vội vàng nhận sai. Là ta sai, lát nữa ta sẽ dạy lại nó. Đường thư nghi trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn Tiêu Mộc Minh hỏi. Tạ nhị tiểu thư có biểu hiện mất hứng hay không? Tiêu Mộc Minh lắc đầu, sau đó kể lại cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Đường thư nghi nghe xong không nhịn được mà thầm vui mừng. Được rồi, sự tình cũng không đến nỗi không xong. Tạ phủ. Tạ nhị phu nhân cũng đang hỏi Tạ nhị tiểu thư về chuyện của nàng ấy với Tiêu Mộc Minh như thế nào rồi. Sau khi nghe thấy Tiêu Mộc Minh tặng nàng ấy một thanh đoản kiếm, bà cũng vô cùng sửng sốt, sau đó lại nghe Tạ Hy Hoa nói. Sau đó hắn thấy lễ vật tặng cho con như thế cũng không tốt lắm, cho nên hắn cầm ngọc bội của hắn đưa cho con, còn hỏi con có thích thứ gì không. Tạ nhị tiểu thư nói xong thì nở một nụ cười, nhớ lại bộ dáng ngốc nghếch lúc ấy của Tiêu Mộc Minh. Tạ nhị phu nhân cũng cười, bà ấy nói, là một đứa nhỏ thành thật, rất tốt. Tạ Hy Hoa nhớ đến lúc Tiêu Mộc Minh nói sau này sẽ đối xử tốt với nàng ấy, trái tim lại đập nhanh vài nhịp, nàng ấy cũng biết hắn rất tốt. Gia gia con đã lấy được bát tự, ngày mai sẽ cho người đi xem bát tự. Tạ nhị phu nhân lại nói, nếu bát tự không có vấn đề gì thì sẽ lập tức quyết định chuyện hôn nhân cho hai đứa con. Tạ Hy Hoa nằm sấp trên bàn, gật đầu. Tạ nhị phu nhân xoa đầu nàng ấy, nói, người kết thân với Định Quốc công thế tử là Giai Ninh quận chúa, nương đã cho người hỏi thăm qua, tuy rằng quận chúa tâm cơ thủ đoạn không kém, nhưng thái độ làm người rộng rãi phóng khoáng, về sau hẳn là có thể sống chung hòa hợp. Nhưng nếu con không hợp với quận chúa thì cũng không cần phải sợ, đừng nói chỉ là một quận chúa, cho dù thân phận có là công chúa thì con cũng không kém bao nhiêu. Tạ Hy Hoa biết mẫu thân đang lo lắng cho nàng ấy nghiêng người tựa vào mẫu thân. Nương còn không biết con sao, con sẽ không để mình chịu thiệt đâu. Tạ nhị phu nhân cười, đúng là phải như vậy, tuy chúng ta không hiếu thắng, nhưng cũng không được để người khác khi dễ. Nhưng người Định Quốc công phu nhân chọn hẳn là sẽ không kém. Nói tới đây, Bà ấy lại thở dài một tiếng. Tuy rằng Định Quốc Công không có thiếp thất, nhưng không nhất định con của hắn cũng sẽ không nạp thiếp. Con không cần phải quá cố chấp ở phương diện này. Chỉ cần là nam tử có chút tiền tài quyền thế thì đều có tam thê tứ thiếp. Chẳng qua Định Quốc Công là một ngoại lệ, không thể để nữ nhi của mình lại bận tâm vào mấy chuyện vụn vặt thế này, nếu không sau này con bé sẽ sống không tốt. Tạ Hy Hoa nghe như thế, tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu. Nương, người yên tâm, con hiểu mà. Tạ nhị phu nhân ôm nữ nhi vào lồ ân ngực, không hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Ngày thứ hai, Tiêu Hoài tự mình đi tới Xung Quang Tự một chuyến, nhờ phương trượng xem bát tự của Tiêu Ngọc Minh và Tạ Hy Hoa, kết quả thượng giai. Kết quả của bên Tạ phủ cũng giống như vậy, là thượng giai. Sau đó hai nhà bắt đầu thương nghị chuyện hôn sự, chọn ngày hoàng đạo tới Tạ gia cầu hôn. Đường Thư Nghi chuẩn bị lễ hỏi, tuy rằng không giống với lễ chuẩn bị cho giai ninh quận chúa, nhưng tổng giá trị vẫn như nhau, hai bên công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm đó, một đội ngũ hân hoan náo nhiệt đi ra từ Định Quốc Công phủ, thổi sáo đánh trống rền vang hướng tới Tạ phủ mà đi, dẫn tới không ít người tới vây xem. Trong lúc nhất thời, cả kinh thành đều biết Định Quốc Công phủ và Tạ gia làm lễ hỏi với nhau. Tuy lúc trước cũng đã có chút suy đoán, nhưng hiện tại suy đoán trở thành sợ thật, mọi người vẫn vô cùng khiếp sợ. Định Quốc Công phủ và Tạ gia định thân sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hướng gió trên triều đình. Hay nói đúng hơn là trực tiếp ảnh hưởng đến sự tranh đấu giữa Tiêu Hoài và Hoàng đế. Ai sẽ thắng, ai sẽ thua. Trong cung, rất nhanh Hoàng đế đã biết tin tức này. Ý tức giận đến mức đập vỡ vài chén trà, sau đó đứng dậy đi tới chỗ Viên Phi. Vừa nhìn thấy người, y đã nói, đẩy nhanh kế hoạch hơn đi. Viên Phi cầm một ly trà đặt vào tay Hoàng đế. Nàng ta cũng đã biết chuyện đám hỏi giữa Định Quốc Công phủ và Tạ gia, cho nên hiện tại tâm thần không yên. Rất rõ ràng, Định Quốc Công phủ đang ngày càng mạnh, hoàng đế thật sự có thể đấu thắng Định Quốc Công sao? Nếu đấu không lại, không chỉ nàng ta và con mình sẽ mất mạng, mà nói không chừng ngay cả Viên gia bọn họ cũng gặp nạn diệt môn. Hoàng đế thất thần sắc nàng ta do sự, y híp mắt nhìn. Như thế nào, không dám sao? Viên Phi lắc đầu, không phải, chỉ là nô tỳ đang nghĩ phải làm thế nào mới không để lại sơ hở. Hoàng đế hài lòng ừ một tiếng. Cũng không nhất thiết phải làm quá hoàn hảo, ta chỉ muốn Tiêu Hoài có lý do tạo phản, bức vua thoái vị. Vâng, nô tỳ đã biết, Viên Phi nói, cách chương.